mà đây cũng là thứ quan trọng nhất hiện giờ tôi muốn có được. Từ trong miệng hai người biết được vị trí của hố trời âm tang. Tôi lập tức dẫn theo Trúc Tâm Ngưng rời đi, quay trở về khách sạn, đang chuẩn bị lên tiếng, bảo Trúc Tâm Ngưng ở lại trong khách sạn, tôi ra ngoài xem qua tình hình trước, thì Trúc Tâm Ngưng đã nói, đừng có mà muốn bỏ tôi lại, đi một mình, nói xong, Trúc Tâm Ngưng đứng dậy, đi theo sau tôi, thấy vậy tôi không biết phải làm sao, lắc lắc đầu, nói, biết rồi, không bỏ cô lại. Tối nay chúng ta đi qua chỗ hố trời âm tang xem tình hình thế nào. Nói xong, Trúc Tẩm Ngưng cũng gật đầu. Tiếp theo, để chiều theo ý nguyện của Trúc Tẩm Ngưng, tôi và cô ta ra ngoài dạo bộ. Mãi cho đến tối, chúng tôi mới thuê một chiếc xe, đi tới nơi hai người kia nói. Khi chúng tôi lái xe ra tới khu ngoại ô, đến địa điểm. Dựa vào những gì hai người nói. Nơi đó đã bị kẻ mạnh trong đạo môn dùng trận pháp để che đi. Cho nên nhất định phải đến một nơi đặc biệt thì mới có thể tiến vào trong. Đợi sau khi tôi và Trúc Tẩm Ngưng tìm được chỗ, lại thấy bên ngoài có hai người đứng canh gác. Thực lực của cả hai người đều không tầm thường, đều là cảnh giới tiên thiên cấp 8. Thường thì sẽ không để ý những người từ trong ra, nhưng người đi vào thì phải nán lại, thì ra mỗi người nếu muốn vào trong, đều nhất định phải dùng 10 viên chân nguyên đan để làm phí vào. Trên danh nghĩa thì là để cho những vị tiền bối đã bố trận pháp. Nhưng tôi biết, có thể đây là một phương thức moi tiền của một môn phái nào đó có thế lực khá lớn. Có điều cũng không muốn nhì nhằng chuyện không đâu. Tôi trực tiếp giao ra 20 viên chân nguyên đan. Sau đó bước vào trong kết giới của hố trời âm tang, khi bước vào trong. Lập tức, một sóng âm trực tiếp truyền thẳng vào trong não tôi. Dường như là vô số các tạp âm, tiếng khóc tiếng kêu ai oán đầy đau khổ, giọng nói vừa phẫn nộ vừa không cam tâm. Khi nghe thấy những âm thanh này, tôi cảm giác ngực mình khó thở, mà Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh sắc mặt bỗng tái nhợt. Khi phản ứng lại tôi lập tức dùng chân nguyên phong tai lại. Đồng thời cũng giúp cả Trúc Tẩm Ngưng, cẩn thận chút, trong này rất cổ quái. Tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng, thấp tiếng nói, Trúc Tẩm Ngưng gật đầu, sau đó đi theo sau lưng tôi. Tôi và Trúc Tẩm Ngưng đi tiếp lên trước, ở giữa, có một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Nhìn thấy cái hố, tôi mới thấy trong lòng mình có cảm giác tuyệt vọng, bởi vì trong cái hố này, đã từng chôn vùi hơn 30 vạn người Thần Châu. Mà âm thanh khủng bố kia, hình như là truyền ra từ dưới hố. Tôi quan sát kỹ một lát, một lớp màng che phủ màu vàng đất gần như đã che đậy hết cả cái hố. Thậm chí, rất nhiều chỗ xung quanh cũng đã bị che lấp. Dựa vào tin tức tôi đạt được khi trước, kết giới này đột nhiên xuất hiện, căn bản là không có triệu chứng báo trước, cho nên kết giới vì sao lại xuất hiện, đều không một cái biết. Khốn kiếp! Tôi vào trong này mà cũng phải thu phí. Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm phẫn nộ. Chỉ nghe giọng nói, tôi đã biết, vị này, chắc chắn là kẻ mạnh trên cảnh giới tiên thiên. Giọng nói mang theo khí thế không thể miêu tả bằng lời. Hai tên trông giữ ngoài cửa nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn để cho người đàn ông trung niên tiến vào trong. Tiền bối Vương Mãnh, mời ngài, nói xong, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn hai tên nọ. Sau đó, sắc mặt người đàn ông trung niên đại biến, hô lên, không hay rồi, thực lực của tôi bị kiềm hãm. Tiếng kinh hô của người đàn ông truyền ra, hai tên thu phí ngoài cửa vội vàng cất tiếng. Tiền bối Vương Mãnh, đây là do năng lượng thần kỳ của kết giới kỳ lạ kia. Bất cứ người nào có năng lượng vượt qua cảnh giới nguyên đan cấp 1. Khi đi vào trong, thực lực đều bị kiềm hãm xuống nguyên đan cấp 1. Cho dù là kẻ mạnh cảnh giới ngưng anh, cũng sẽ bị như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Vương Mãnh đen khịt lại. Không nói gì nữa, tiếp tục tiến lên, tôi đứng tránh sang một bên. Mở đường cho ông ta. Khí thế của người này rất hùng hổ. Không cần thiết phải xảy ra xung đột với ông ta. Vương Mãnh, đó là đệ tử thiên tài Vương Mãnh của môn phái Hỏa Viêm.